thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Một cú điện thoại. Bỗng nhiên gian phòng liền trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đám người Phương Chí Cương. Ngay cả Phương Chí Cương ở bên trong, không một ai nghĩ tới. Trần Phàm lại muốn đánh điện thoại gọi cho Đường Quốc Sơn. Cú điện thoại này có thể không gọi hay không? Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Phương Chí Cương đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tuy rằng hắn không biết thân phận của Trần Phàm, nhưng đã chứng kiến qua bản lĩnh khủng bố phi thường của Trần Phàm, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, đây không phải là Trần Phàm muốn hù dọa Lý Thắng, mà thật sự có mối quan hệ với Đường Quốc Sơn. Trần Phàm hờ hững lắc đầu. Phương đội trưởng, tất cả mọi người đều là người thông minh, nếu hôm nay ông không xuất hiện, hắn nhất định sẽ xuống tay với tôi. Mà nếu không phải tôi cởi áo ra, để ông nhận ra tôi, nói vậy ông cũng không vì cứu tôi mà trở mặt cùng hắn. Đúng không? Đối mặt với Trần Phàm chất vấn, Phương Chí Cương liền rơi vào trầm mặc. Đúng theo như lời mà Trần Phàm nói, Lý Thắng luôn nhẫn nhịn không có xuống tay, hoàn toàn là xem trên thể diện của Phương Chí Cương. Mà đến lúc này xem ra, Lý Thắng đã quyết định không bán thể diện cho Phương Chí Cương thêm nữa, muốn khăng khăng hướng Trần Phàm xuống tay hạ sát. Bởi nỗi ám ảnh trong ký ức, nên Phương Chí Cương tin tưởng Trần Phàm không phải là đang muốn phô trương thanh thế, hù dọa người khác, nhưng đang bị lửa giận làm cho đầu óc choáng váng hôn mê, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ xong. Lý Thắng cười lạnh một tiếng nói, Đường Quốc Sơn. Ha ha, ngươi đang hù dọa ai đó? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nói không sai, ngươi làm cháu ta cùng lính của ta bị thương. Ngươi muốn bình an rời khỏi nơi này, đó tuyệt đối là chuyện tình không có khả năng. Phương đội trưởng, nếu ông không muốn nơi này xảy ra án mạng, như vậy thì hãy làm theo lời tôi nói đi. Trần Phàm khẽ nheo mắt nhìn Phương Chí Cương, ngữ khí uy hiếp không hề che giấu. Thân là đội trưởng đại đội đặc công thuộc trung đoàn võ cảnh Đông Hải, Phương Chí Cương chưa từng bị người khác uy hiếp qua như thế này, chưa bao giờ. Nếu đổi thành người khác nói chuyện với hắn như thế, hắn tuyệt đối sẽ làm cho người ấy biết câu thành ngữ, họa từ miệng mà ra, sẽ có hàm ý như thế nào. Nhưng, lời này từ trong miệng Trần Phàm nói ra, đã khiến cho Phương Chí Cương không thể không tin. Tuy rằng trong tay đám lính của Lý Thắng đều có súng, nhưng lúc này tất cả mọi người đều đang ở trong không gian nhỏ hẹp. Lý Thắng cùng mình đều ở đây, đám võ cảnh kia tuyệt đối sẽ không dám nổ súng bừa. Dù sao, tử đạn là không có mắt, không người nào dám cam đoan khi nổ súng, tử đạn sẽ không bắn nhầm vào Lý Thắng. Tiểu tử ngông cuồng, ta sẽ bắt chết ngươi ngay bây giờ. Đám thủ hạ của Lý Thắng không dám nổ súng, nhưng cũng không có nghĩa là Lý Thắng không dám. Bởi Trần Phàm buông lời cuồng vọng đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn giống giận lên một tiếng theo bên hông rút khẩu súng lục ra. Sư! Ngay khi Lý Thắng muốn rút súng ra, thì Trần Phàm liền hành động. Tất cả mọi người bao gồm Phương Chí Cương ở bên trong, đều không một ai nhìn thấy rõ Trần Phàm hành động như thế nào, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt của mình hoa lên vài cái bóng ảnh. Theo sau, không đợi cho Lý Thắng kịp giương súng lên, Trần Phàm liền đã án ngữ ở ngay trước người Lý Thắng, cánh tay phải bung ra nắm gơ y u v q q, lấy khâu súng lục ở trong tay của Lý Thắng. Súng không phải là thứ để ngươi chơi đùa. Trần Phàm lạnh mà cười, tay phải đột nhiên phát lực. Rất nhanh sau đó khâu súng lục đã rơi vào trong tay của Trần Phàm, họng súng chĩa thẳng vào đầu Lý Thắng. Bất thình lình xảy ra cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều đứng ngây ra. Bỏ súng xuống. Theo sau, trừ bỏ đám người Phương Chí Cương ra, những binh sĩ khác đều sôi nổi giương súng trong tay lên. Đem họng súng nhắm thẳng vào người Trần Phàm, giống giận quát. Thanh âm tuy lớn, nhưng không cách nào che giấu đi tâm tình hoảng sợ trong ngữ khí của bọn hắn. Đã kiến thức qua thủ đoạn thiết huyết của Trần Phàm, bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng rằng Trần Phàm có đảm lượng một phát bắn nát đầu Lý Thắng. Giờ khắc này trong đôi con ngươi băng xương lạnh lùng của Trần Phàm không hề có bất kỳ một tia cảm xúc nào của con người. Có chăng chỉ là sát khí âm trầm khủng bố, cái loại sát khí khủng bố lạnh tới thấu xương. Nhìn vào đôi con ngươi không có bất kỳ một tia cảm xúc nào của con người, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu túa ra trên trán của Lý Thắng, toàn thân hắn không kìm chế nổi mà run rẩy lên, dáng vẻ hung hãn càn quấy lúc trước nháy mắt đã hoàn toàn biến mất tăm hơi. Lý trí nói cho hắn biết, Trần Phàm tuyệt đối là dám nổ súng. Đừng! Đừng bắn! Lý Thắng hoảng hốt nói. Phương Chí Cương cũng không khá hơn chút nào, hắn muốn tiến lên ngăn trở Trần Phàm, nhưng đã bị Trần Phàm trừng mắt liếc nhìn cảnh cáo. Di động. Trần Phàm nhìn Lý Thắng quát, trong ngữ khí mang theo thanh âm khàn khàn đặc hữu. Lý Thắng toàn thân chấn động, thở hổn hển từng ngụm nói. Đưa di động cho hắn. Lý Thắng vừa thốt ra lời này, đám binh lính cảnh vệ liền nhanh chóng buông súng xuống, lấy máy điện thoại quân dụng ra. Đưa tới cho Trần Phàm. Bất quá Trần Phàm cũng không tiếp nhận máy di động, mà dùng họng súng gõ xuống trán của Lý Thắng một cái. Hành động này khiến cho tất cả mọi người phải nín thờ, còn Lý Thắng thì hai chân mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh ngay tại đương trường. May mắn bản thân hắn dù sao cũng là nhân vật từng kiến thức qua sóng to gió lớn. Trước khi đầu óc hôn mê, đã kịp thời cắn xuống đầu lưới của mình. Dưới cơn đau kích thích liền khôi phục được một chút khí lực, nên không có gục ngã. Tự gọi cho Đường Quốc Sơn đi. Trần Phàm ra hiệu cho Lý Thắng tiếp nhận di động. Lý Thắng nuốt khan nước miếng, vươn bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh ra, run rẩy đón lấy chiếc điện thoại di động. Bút. Có thể là do quá mức hoảng sợ, cho nên sau khi tiếp nhận di động, cánh tay không ngừng run rẩy đã khiến cho chiếc di động trực tiếp rơi xuống bên dưới đất. Tôi cho ông thêm một cơ hội nữa, nếu di động còn rơi, tôi sẽ bắn nát đầu ông. Trần Phàm liếm môi lạnh lùng nói. Cả người Lý Thắng lại hung hăng run lên, dùng thanh âm khàn khàn nói. Mau! Mau lấy điện thoại lên cho ta. Tên cảnh vệ đứng phía sau Lý Thắng cũng bị khí thế khủng bố của Trần Phàm dọa cho hoảng sợ. Bởi vậy khi cúi xuống nhặt di động, hai bàn tay cũng không ngừng run rẩy. May mắn tố chất tâm lý coi như không tệ, nên sau khi nhặt di động lên cũng không làm rớt xuống lần nữa. Vươn tay ra đón lấy chiếc điện thoại di động quân dụng, mồ hôi lạnh trên trán Lý Thắng túa ra nhiều hơn, bàn tay cầm chiếc điện thoại thì vẫn không ngừng run rẩy như cũ. Lúc này hắn phải cắn đầu lưới thêm một lần nữa, lần này hắn dùng sức trực tiếp đem đầu lưới của mình cắn nát, máu tươi nhất thời theo trong khóe miệng chảy ra. Lý Thắng không có lau vết máu trên khóe miệng đi, mà hít sâu một hơi, bắt đầu bấm số 1230. Sau khi bấm xong con số cuối cùng, thì cả người Lý Thắng đã hư thoát mất hết khí lực, hắn run rẩy đưa điện thoại ra trước mặt Trần Phàm. Trần Phàm vươn cánh tay còn lại ra đón lấy máy đặt lên trên tai. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt quẳng ném về phía Trần Phàm, khẩn trương tới mức đã quên hô hấp. Trải qua vài giây thời gian, điện thoại chuyển tiếp trong ống nghe truyền ra một cái thanh âm trầm ồn mạnh mẽ. Alo! Kêu Đường lão đầu ra nghe điện thoại. Trần Phàm thấy không phải là khẩu âm của Đường Quốc Sơn, liền phân phó nói. Đường lão đầu. Ngạc nhiên nghe cách xưng hô này, đám người Phương Chí Cương không khỏi trợn tròn mắt lên, còn Lý Thắng thì toàn thân chấn động, hai mắt nhắm vào, làm ra vẻ như muốn hôn mê ngất đi. Tại hắn xem ra, lấy thân phận cùng địa vị của Đường Quốc Sơn, người dám xưng hô như thế này, Trần Phàm tuyệt đối chính là người đầu tiên. Phương Chí Cương làm như đã nhận ra vẻ bất thường của Lý Thắng, cho nên liền bước tới nâng đỡ Lý Thắng. Đồng thời diễn cảm tương đối khó coi. Bởi vì hắn xem ra, mối quan hệ giữa Trần Phàm và Đường Quốc Sơn đã hoàn toàn vượt qua khỏi tầm dự đoán của hắn. Kể từ đó, chuyện này muốn giải quyết qua loa, chi sợ là so với lên trời còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Đầu bên kia điện thoại, binh lính cảnh vệ của Đường Quốc Sơn nghe được ba chữ Đường lão đầu cũng ngây ngốc ra. Hắn lại cẩn thận nhìn thoáng qua số máy gọi tới. Sau đó lạnh lùng hỏi, anh là ai? anh đi thông báo cho Đường lão đầu, nói Trần Phàm gọi điện tới, tôi có việc cần gặp ông ấy. Có thể là do đang nói chuyện điện thoại, nên ngữ khí của Trần Phàm đã thoải mái hơn rất nhiều, cũng không chĩa thẳng họng súng vào đầu Lý Thắng nữa. Đầu bên kia điện thoại, binh lính cảnh vệ của Đường Quốc Sơn nghe vậy, thì trầm ngâm một lúc, sau đó mới cẩn thận nói. Xin chờ thêm một lát. Đại khái chừng nửa phút đồng hồ sau, trong tai nghe truyền ra một thanh âm hùng hậu mười phần trung khí. Thằng nhóc này, làm sao cậu vẫn không biết lớn nhỏ như vậy đây chứ? Không biết lớn nhỏ ư? Lão già này, dường như xưa nay tôi vẫn luôn gọi ông là Đường lão đầu đi. Trần Phàm không cho là đúng nói. Lời này vừa thốt ra, đám võ cảnh đứng phía sau Trần Phàm đều buông súng trong tay xuống, còn Lý Thắng thì hai mắt nhắm chặt trực tiếp ngã nhào vào trong lòng của Phương Chí Cương. Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi kia, đã chứng minh Trần Phàm và Đường Quốc Sơn nhận thức nhau, hơn nữa mối quan hệ còn không hề tầm thường. Lúc này, Đường Quốc Sơn đang dở khóc dở cười, theo sau hắn chợt nhớ ra cái gì đó, nên mới dò hỏi. Ủa? Làm sao cậu lại dùng máy của tên tiểu tử Lý Thắng để gọi cho tôi? Hai người nhận thức nhau sao? Còn hơn là nhận thức đó. Trần Phàm tức giận nói. Đường lão đầu, tôi nói cho ông biết, nếu tôi không gọi điện thoại tới cho ông, chi sợ rằng hôm nay ông phải đến nhặt xác tôi rồi. Nhặt xác là sao? Nghe được câu nói này, đầu tiên Đường Quốc Sơn thoáng ngẩn ra, theo sau liền cười mắng. Thằng nhóc này, đừng nói những điều vô nghĩa với ta. Mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đường lão đầu, tôi nghĩ, hãy để cho chính bản thân hắn kể cho ông nghe đi. Trần Phàm nói xong đưa máy tới trước mặt Lý Thắng đang sắp rơi vào hôn mê. Trông thấy chiếc máy điện thoại gần trong gang tấc, Lý Thắng giống như đang nhìn thấy ma ruột chui lên từ dưới địa ngục bình thường, đôi con ngươi trong mắt mở lớn lên, thân mình hung hăng run rẩy, như thế nào còn dám tiếp đón điện thoại đây? Bùm! Theo sau, trên người Lý Thắng không biết từ đâu trào ra một cỗ khí lực, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn vào Trần Phàm, đồng thời còn khẽ lắc đầu. Ý bảo Trần Phàm xin hãy buông tha cho hắn. Nhìn Lý Thắng lúc trước khăng khăng muốn đưa mình vào chỗ chết, nhưng lúc này lại khúm núm van xin giống như một con chó nhà tang. Trần Phàm không hề nảy sinh ra chút lòng nhân từ nào. Bởi vì nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Trần Phàm hiểu rõ, nếu hôm nay bản thân mình giống như Ngô Huyền, không hề có chút bối cảnh nào, thì cho dù mình quỳ xuống kêu Lý Thắng bằng ông nội cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Lý Thắng tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Nếu ông không nghe, thì tôi sẽ buông điện thoại ra đó. Trần Phàm nói xong, giơ điện thoại ra giữa không trung. Chứng kiến Trần Phàm muốn buông tay, Lý Thắng sợ tới mức thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, thân hình mập mạp run rẩy mãnh liệt, hai tay vội vàng đón lấy máy di động. Thủ trưởng. Lý Thắng vừa đón lấy máy di động, liền dùng sức nuốt khan nước miếng, run rẩy nói. Đầu bên kia điện thoại, Đường Quốc Sơn đợi khoảng chừng 30 giây đồng hồ sau mới nghe được thanh âm của Lý Thắng, nhất thời hiểu ra chuyện tình sợ rằng không hề đơn giản. Lúc này còn cảm nhận được nỗi sợ hãi trong ngữ khí của Lý Thắng, thì trong lòng càng chứng thực nghi vấn của mình. Nhớ tới câu nói lúc trước của Trần Phàm, Đường Quốc Sơn ngữ khí liền trở nên băng lạnh. Lý Thắng, anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lý Thắng bị thanh âm băng lạnh của Đường Quốc Sơn làm cho hoảng sợ không nhẹ, máy di động ở trong tay hắn thiếu chút nữa đã rơi ra. Lúc trước, Trần Phàm không có đích thân đưa Ngô Huyền chạy tới phòng cứu thương, là bởi vì hắn nhìn ra được trên người Ngô Huyền không có vết thương chí mạng. Phần lớn chỉ là ngoại thương mà thôi. Thoạt nhìn tuy rằng khủng bố, nhưng không có nguy hiểm, cho nên hắn lựa chọn ở lại, giúp Ngô Huyền báo thù. Hiện giờ chứng kiến Lý Thắng tiếp đón điện thoại xong, sợ tới mức ngay cả đại khí cũng không dám thở mạnh. Trần Phàm biết mình không cần phải ở lại đây thêm nữa. Vì thế cầm áo mặc lên trên người, sau đó thản nhiên bước đi ra ngoài.

Mà ngày đó hắn và Giai Phu thiếu chút nữa đã lên giường thì bị Tô San cắt đứt không nói, về đến nhà. Tô San còn ăn mặc cực kỳ phong tao, mở đèn ngủ câu dẫn hắn, làm cho lửa dục tích góp từng tí một trong cơ thể hắn thẳng tắp dâng lên. Trước đó lại nhìn thấy thân thể mềm mại trần như nhộng của Điền Thảo, lửa dục trong người Trần Phàm đã đạt tới đỉnh, rơi vào đường cùng phải dùng nước lạnh đế rồi tắt. Hiện giờ, chứng kiến ảnh chụp đầy sexy của Giai Phu, Trần Phàm chi hận không thể lập tức vọt tới chỗ Giai Phu hung hăng tàn phá nàng một phen. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe. Cười khổ thở dài một hơi, Trần Phàm ngăn chặn lửa dục dấy lên trong cơ thể, sau đó tắt máy di động. Hắn biết rõ, nếu hắn lại nhắn tin cho Giai Phu, như vậy đêm nay hắn đừng nghĩ muốn đi nơi sơ u được nữa. Trần Phàm từng trải qua chuyện như vậy, nhưng đối tượng không phải Giai Phu, mà là một người hoàn toàn khác. So ra mà nói, người đàn bà kia càng khủng bố hơn cả Giai Phu. Ân, đó là nói về khả năng khiêu khích câu dẫn đàn ông. Ngày hôm sau, Trần Phàm giống như ngày thường, khi sắc trời tờ mở sáng, liền bò dậy khỏi sơ y u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thay quần áo thể thao, đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Chờ hắn kết thúc buổi rèn luyện trở lại nhà, dì Điền đã làm xong bữa sáng, mà Điền Thảo thì vẫn như cũ buộc bím tóc đuôi ngựa lên, mặc một thân quần áo cũ nát một mạc. Trần Thiếu tắm xong lại xuống ăn điểm tâm. Dì Điền thấy Trần Phàm vào cửa, vội vàng mỉm cười đứng dậy. Điền Thảo cũng đứng lên theo, bất quá nàng không cười chi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Phàm. Ngày hôm nay Trần Phàm không còn xấu hổ như ngày hôm qua, không dám trực tiếp đón lấy ánh mắt của Điền Thảo. Khi hắn chứng kiến ánh mắt Điền Thảo, nhiều ít có chút cảm thấy được ánh mắt Điền Thảo có chút bình tĩnh quá mức. Một cô bé chỉ mới 16 tuổi, hẳn nên thanh xuân hoạt bát, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Mà ánh mắt của Điền Thảo lại giống như một mặt hồ không gợn sóng, bình tĩnh và im lặng. Đây là một ánh mắt không nên có ở một cô bé 16 tuổi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Bữa tiệc giá trên trời. Lúc trước, Trần Phàm từ miệng của mẹ Tô San biết được khả năng của dì Điền, đã cảm thấy dì Điền có một quá khứ không ai biết, đã tràn ngập chua xót khổ cay. Hiện giờ xem ra, người khổ không chỉ có một mình dì Điền, còn có cả Điền Thảo nguyên bản nên có được một cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng tuy rằng hiểu được điều này, nhưng Trần Phàm tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn cười nhìn dì Điền gật gật đầu, sau đó lên lầu tắm rửa thay quần áo. 5 phút đồng hồ sau, Trần Phàm thay xong quần áo đi xuống dưới lầu, tốc độ nhanh như vậy thật ra khiến Điền Thảo thoáng ngơ ngác. So sánh với việc cùng ăn điểm tâm với Tô San, bữa sáng đột nhiên này là bữa sáng Trần Phàm được ăn yên tĩnh một chút kể từ khi đi vào Đông Hải. Trong lúc ăn, ba người Trần Phàm đều không mở miệng nói chuyện, thập phần im lặng. Điền Thảo không kiêng ăn giống như Tô San, ngược lại, vô luận là thứ gì vào trong miệng nàng đều cũng ăn thật ngon lành, trong bát sẽ không hề lưu lại một hạt cơm thừa. Dùng cách nói của người già, loại hài tử này thật dễ nuôi sống. Mà Trần Phàm biết rõ tầm quan trọng của thực vật lại rất rõ ràng, một người nếu như không có sự trải qua đặc thù chắc chắn là sẽ không quý trọng thực vật như thế. Đi thôi, tôi đưa cô đến trường. Trần Phàm lau miệng, mỉm cười nhìn Điền Thảo nói. Điền Thảo cũng ăn điểm tâm xong, nàng nhẹ nhàng buông chiếc chén sử, nhẹ lắc đầu. Không cần, tôi tự mình đi xe buýt là được, tôi biết đường đi. Nơi này cách chỗ đón xe buýt không ngắn, vẫn để tôi đưa cô đi. Trần Phàm thấy Điền Thảo cự tuyệt, vốn ngẩn ra, sau đó lại nói thêm. Dì Điền thoáng do dự cầm tay Điền Thảo, mỉm cười nói. Tiểu Thảo, nếu Trần Thiếu muốn đưa con đi, con cứ ngồi xe của cậu ấy đi thôi, đừng để trễ giờ học. Nghe dì Điền vừa nói như thế, Điền Thảo nhẹ gật đầu. Đứng dậy lên lầu. 1 phút đồng hồ sau, Điền Thảo từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm theo một quyển sách. Trần Phàm nhìn thấy quyển sách trên tay Điền Thảo, ngây ra, quyển sách trên tay Điền Thảo không phải là sách giáo khoa, mà là một quyển kinh tế học. Đối với quyển sách này, Trần Phàm không hề xa lạ, trong phòng sách có, hắn từng đọc qua, biết tác giả quyển sách này là Samuelson. Nhân vật đại biểu cho tân cổ điển tổng hợp học phái, là người Mỹ đầu tiên được vinh dự nhận lấy được giải Nobel kinh tế học. Quyển sách trên tay Điền Thảo không phải quyển trong phòng sách, quyển trong phòng sách là bản chính, rất mới, mà quyển sách trong tay Điền Thảo nhìn chất liệu giấy liền có thể xác định là sách lậu, hơn nữa rất cũ nát, vừa nhìn liền biết bị lật ra rất nhiều lần. Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống không mở miệng. Đi vào gara, Trần Phàm lái chiếc Volkswagen cơ của Tô San tới dưới lầu. Điền Thảo thong dong mở cửa xe bước lên. Trần Phàm chậm rãi khởi động xe. Đồng thời xuyên qua kính chiếu hậu rõ ràng nhìn thấy Điền Thảo mở quyển kinh tế học trong tay ra, lật tới trang nàng đã làm dấu hiệu. Trên trang sách viết rất nhiều chú giải, dùng viết đỏ viết, rậm rạp, làm cho người ta có loại cảm giác hoa cả mắt. Cô xem hiểu quyển sách này không? Chạy nhanh ra khỏi tiểu khu. Trần Phàm nhìn không được hỏi, theo hắn xem ra quyển sách này ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, bất luận kẻ nào cũng có thể xem hiểu, lấy tuổi tác của Điền Thảo hẳn là xem không hiểu mới đúng, mà theo chú giải rậm rạp trên trang sách mà xem. Điền Thảo hẳn là hiểu được. Điền Thảo không đáp, mà nhẹ gật gật đầu, lại lắc đầu. Trần Phàm bị Điền Thảo làm hồ đồ, hắn vừa lái xe vừa nhìn Điền Thảo qua kính chiếu hậu, cười khổ nói. Rốt cuộc là có hiểu hay không? Biết một chút, nhưng rất nông cạn. Điền Thảo nghĩ nghĩ cấp ra đáp án. Nghe câu trả lời như thế, Trần Phàm trầm mặc. Nếu không phải hắn chính tai nghe được câu này là từ trong miệng Điền Thảo nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cô gái chi 16 tuổi lại nói ra một câu nói như vậy. Tỷ như Tô San, Trần Phàm tin tưởng dù là heo mẹ lên cây cũng sẽ không tin tưởng Tô San sẽ nói ra lời nói như thế. Cô học tập không vội sao? Như thế nào còn thời gian xem cái này? Có lẽ là cảm thấy được ngồi chung với Điền Thảo rất an tĩnh. Trần Phàm lại hỏi. Ánh mắt Điền Thảo không rời khỏi trang sách mà là thản nhiên đáp. Hiện tại tôi học năm 2, lịch dạy học cũng không quá khẩn trương. Dùng 7 thành tinh lực là đủ rồi, còn lại 3 thành tinh lực có thể xem một ít sách ngoại khóa. Cô học tập rất tốt. Trần Phàm ngây ra. Thứ nhất, Điền Thảo ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chỉ thuộc về nàng. Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Trần Phàm không nói gì. Trường trung học Tứ Kim Sơn nằm trên một đoạn đường Hoàng Kim tại Đông Hải. Trường học chiếm diện tích rất lớn, có được một loạt phương tiện phần cứng. Lực lượng thầy cô giáo cũng cực kỳ khủng bố, phần lớn được xưng là giáo viên tinh anh đều đã được hiệu trưởng của trường học này dùng giá cả thật cao đào móc về đây. Dưới tình hình như vậy, làm một trường học quý tộc trung học Tử Kim Sơn ở Đông Hải thậm chí cả nước có chút nối danh, thậm chí có nhiều lần những trạng nguyên văn khoa Đông Hải cũng đều xuất thân từ trường học này. Điều kiện như vậy, làm cho đám phú hào như ông vỡ tổ đem con của mình đưa đến trường này. Vì thỏa mãn tâm nguyện của những phú hào này, hiệu trưởng của trường học cũng không phải gặp người liền thu nhận. Trong cuộc thi không đạt được tiêu chuẩn, muốn tiến trường học cũng có thể, nhưng nhất định phải có làm ra cống hiến cho trường học. Cái gọi là cống hiến chính là quyên tiền cho trường học. Nghe nói hàng năm trường Tử Kim Sơn thu được tiền quyên tặng nhiều đến mấy tỷ. Có thể nói không chút nào khoa trương, trung học Tứ Kim Sơn hội tụ ngoài bày thành phú gia công tử cùng thiên kim tiểu thư trong Đông Hải, thậm chí còn có con cháu của các vị quan lớn. Nguyên bản, lấy gia cảnh Điền Thảo không có cách nào đi vào loại trường học này, đừng nói là do thân phận nàng, mà chi là học phí cùng phí ăn ở cũng không phải do nàng có thể thừa nhận được. Lúc trước Điền Thảo cũng quả thật không nghĩ tới muốn vào trường này. Nhưng thành tích cuộc thi của nàng thật sự rất kinh diễm, đứng thứ nhất trong toàn bộ Đông Hải. Thành tích này khiến cho rất nhiều trường trung học Đông Hải hướng cành ô liu về phía nàng, trong đó điều kiện của trung học Tử Kim Sơn hấp dẫn nhất, chẳng những miễn đi toàn bộ phí tồn suốt 3 năm, hơn nữa còn một lần duy nhất thưởng cho Điền Thảo 10 vạn nguyên. Chuyện này Trần Phàm đều rõ ràng, thậm chí hắn còn biết sau khi Điền Thảo nhận được 10 vạn nguyên cũng không hề mua cho mình một bộ quần áo nào, ngay cả chai nước uống cũng không mua, nàng đem hết tiền đưa cho dì Điền. Một năm đó, dì Điền bị bệnh nặng cần làm phẫu thuật mới cứu lại mạng sống, cuối cùng Điền Thảo nhận được 10 vạn nguyên học bổng cứu một mạng của dì Điền. Trần Phàm cho xe dừng ngay trước cửa cổng trường Tứ Kim Sơn, nhìn thoáng qua Điền Thảo vẫn còn ngồi yên say sưa đọc sách, diễn cảm phức tạp. Làm như đã nhận ra ánh mắt Trần Phàm. Điền Thảo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, sau đó khép sách lại, nhìn Trần Phàm lộ ra nét tươi cười nhợt nhạt. Cảm ơn anh. Đừng khách khí. Trần Phàm cũng cười cười. Đúng rồi, từ cuối tuần này trở đi nếu có thời gian. Đi đến nhà chơi, ở căn nhà đó còn một người chị gái, nàng sẽ thật thích cô. Ăn. Trầm ngâm một lát. Điền Thảo nhẹ gật đầu. Đẩy cửa xe ra. Đi xuống. Đi rất kiên quyết, thẳng vào trường học cũng không hề quay đầu lại. Thật là một cô gái kiên cường. Nhìn thân ảnh Điền Thảo biến mất. Trần Phàm âm thầm cảm thán một câu, sau đó khởi động xe rời đi. Vài giây đồng hồ sau, một chiếc xe thể thao Lamborghini thật phong cách dừng lại ngay cửa trường học. Lái chiếc Lamborghini là một gã thiếu niên ăn mặc thời trang đeo khuyên tai. Trong xe, tên thiếu niên sắc mặt khó coi nhìn xe Trần Phàm rời đi, nắm tay siết chặt răng rắc. Hắn tên là Tạ Lỗi, cũng là học sinh của trung học Tử Kim Sơn cùng một cấp với Điền Thảo. Cũng giống như những công tử ca có quyền thế trong trường học, Tạ Lỗi chơi đùa rất nhiều cô gái ham giàu sang lại xinh đẹp, yêu thích sự lãng mạn thời thượng, thậm chí còn chơi đùa với những thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Mà loại cô gái tuy cuộc sống khó khăn gian khổ mộc mạc, nhưng lại có được dung mạo tuyệt mỹ cùng xuất sắc giống như Điền Thảo, hắn chưa từng chinh phục qua. Lúc trước, khi Điền Thảo xuất hiện bên trong trường trung học Tứ Kim Sơn, làm cho toàn bộ công tử ca kể cả Tạ Lỗi bên trong đều giật nảy mình. Thần tiên tỷ tỷ. Thậm chí, dù là những tiểu nam hài chỉ mới trung học sơ cấp cũng không hề che giấu sự ngưỡng mộ đối với Điền Thảo ở trong mắt bọn hắn. Điền Thảo chính là thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết. Nhi đồng của trung học sơ cấp còn dục dịch ném xuống lời thề sẽ phát động thế công đối với Điền Thảo, đám ăn chơi trác táng của trung học bộ có thể nào buông tha. Có thể nói không chút nào khoa trương, ở trong trung học Tử Kim Sơn toàn bộ đám ăn chơi trác táng đều muốn chinh phục Điền Thảo, trong đó càng có những công tử ăn chơi chịu xuất ra danh tác. Ở giới giải trí, bữa tiệc dành cho những ngôi sao đang nổi tiếng bất quá hơn 100 vạn, mà ở trung học Tử Kim Sơn, bữa tiệc dành cho Điền Thảo giá cả cao tới 500 vạn. Đúng vậy, là 500 vạn. Một đứa con của một vị lão tổng vì muốn mời Điền Thảo ăn một bữa cơm, từng xuất ra chi phiếu 500 vạn. Đối mặt bữa tiệc giá trên trời như vậy, Điền Thảo chỉ nói hai chữ. Không đi. Chuyện này lúc ấy khiến cho náo động thật lớn tại trung học Tử Kim Sơn. Đồng dạng, từ sau chuyện lần đó, những công tử ăn chơi trong Tử Kim Sơn cũng hiểu được một việc. Dùng tiền tựa hồ không thể mua được tâm hồn thiếu nữ của Điền Thảo. Điều này làm bọn họ cảm giác tiếc nuối sâu sắc, đồng thời lại càng thêm kích phát dục vọng ganh đua so sánh và tham dục chiếm giữ trong lòng bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, ai có thể theo đuổi được Điền Thảo tới tay tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật phong tao nhất trong vòng tròn tuổi trẻ ăn chơi trác táng tại Đông Hải. Nhưng không ai thành công, thậm chí không có ai nắm được tay Điền Thảo. Có lẽ người theo đuổi thật sự là nhiều lắm, hơn nữa thân phận ăn chơi trác táng cũng không thiếu, vì thế Điền Thảo không bị lọt vào chuyện cưỡng gian trong truyền thuyết. Dù sao, dưới tình huống tất cả mọi người đều theo đuổi, nếu có người dám làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ bị chết thật thảm, điều đó tương đương khinh nhờn nữ thần trong lòng mọi người. Nếu bọn hắn biết, đêm qua có người nào đó đem thân thể nữ thần trong lòng bọn hắn nhìn hoàn toàn rõ ràng, chi sợ sẽ đem người nào đó băm thành thịt vụn tiết hận. Tạ Lỗi cũng là một trong những người theo đuổi Điền Thảo, hắn từng nhiều lần bị mất mặt trước mặt Điền Thảo, nhưng bị khí tiết thanh cao ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn của Điền Thảo thuyết phục. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy một màn hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của hắn đối với Điền Thảo. Điền Thảo, mày là tiện nhân, ở trước mặt chúng ta giả dạng thuần khiết, âm thầm lại bị người khác bao nuôi, đem chúng ta xoay quanh, mẹ nó, lão tử muốn cho toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong trường biết mày muốn làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ. Giờ khắc này, Tạ Lỗi có loại cảm giác bị lừa gạt nghiêm trọng, gương mặt hắn vặn vẹo, cười lạnh nói. Hơn nữa, còn phải cho người ta tập thể luôn phiên hãm hiếp mày. Bao lơ an thò ni sa muôn sồn. 15 sổ chéo 5 sổ chéo 191, 13 tháng 12 năm 2009. Là một nhà kinh tế học người Hoa Kỳ, đại biểu của trường phái kinh tế học vĩ mô tổng học và có đóng góp to lớn ở một loạt lĩnh vực của kinh tế học. Ông là người sáng lập khoa kinh tế học lừng danh của Học viện Kỹ thuật Massachusetts. Samuelson đoạt giải John Ba Tesla vào năm 1947, khi 32 tuổi, và giải Nobel Kinh tế vào năm 1970, khi 5 tuổi. Ông còn được trao giải thưởng nhà nước về khoa học, Hoa Kỳ vào năm 1996. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Thượng hạng hoàn khố. Ở trường trung học Tử Kim Sơn, mỗi năm đều có hai đặc thù ban cấp, nhất ban và nhị ban. Hai ban cấp này đều là tinh anh tụ tập. Lão hiệu trưởng trường học từng đưa ra lời nói. Chỉ cần ngươi có thể trả tiền thành tích không xong cũng có thể tiến vào trung học Tử Kim Sơn. Nhưng nếu muốn tiến nhất ban cùng nhị ban, điều kiện chỉ có một. Thành tích phù hợp. Thành tích nơi này đều không phải là thành tích thi trung học, mà là thành tích kiểm tra của trung học Tử Kim Sơn. Mỗi tân sinh báo danh xong trường học sẽ đưa ra một phần bài thi, để cho học sinh thi cử, sau đó căn cứ thành tích cuộc thi để phân ban. Đối với một ít học sinh có bối cảnh mà nói, thành tích thi trung học đều có gian lận. Nhưng lúc kiểm tra thành tích thật sự không cách nào giở trò dối trá. Có thể nói thành tích của học sinh trung học Tứ Kim Sơn trong 2 năm qua càng ngày càng tốt, cũng thật sự nhờ vào quyết định anh minh của lão hiệu trưởng. Dù sao một khi theo thành tích chân thật phân ban, sẽ không xuất hiện tình huống một con chuột phá hư một nồi nước. Sáng sớm ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng học lớp 11 nhất ban. Trong phòng học thập phần im lặng, trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Đều đang cầm sách giáo khoa ôn tập, Điền Thảo cũng không ngoại lệ, nàng cất quyển kinh tế học, lấy ra sách giáo khoa, ôn tập lại nội dung hôm qua lão sư đã giảng. Cũng giống như quyển kinh tế học, bên trong sách giáo khoa của Điền Thảo cũng ghi đầy chú giải, rậm rạp, thoạt nhìn rất dọa người. Bỗng nhiên, tiếng bước chân hỗn độn đánh vỡ sự im lặng vốn có trong phòng học, kể cả Tạ Lỗi bên trong. Hơn 10 thiếu niên mặc quần áo thời trang hùng hổ hướng phòng học lớp 11 nhất ban đi tới. Ngạc nhiên nhìn thấy hơn 10 học sinh đang hùng hổ hướng lớp 11 nhất ban đi tới, đại bộ phận học sinh trong phòng sắc mặt khẽ biến, bọn họ đều biết, những học sinh ngoài cửa kia đều là học sinh nổi tiếng vô lương trong trường học, đánh nhau, tán gái, trốn học mọi thứ đều phạm đủ. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, một ít học sinh đưa mắt nhìn Điền Thảo đang xem sách, bởi vì bọn hắn đều biết rõ ràng. Đám học sinh bất lương này đều là kẻ theo đuổi Điền Thảo, nhất định là đến tìm Điền Thảo. Điền Thảo cũng nghe được tiếng bước chân truyền đến xa xa, nàng cũng đã nhận ra ánh mắt học sinh trong lớp nhìn về phía nàng. Nhưng nàng lại không để ý, vẫn lặng lặng xem sách giáo khoa. Điền Thảo, mày là đồ kỹ nữ. Đi ra cho lão tử. Lúc này một thanh âm tức giận vang lên ngay cửa phòng học. Tạ Lỗi mang theo mười mấy tên ăn chơi trác táng xuất hiện ngay cửa phòng học. Điền Thảo buông sách giáo khoa, nhíu mày nhìn về phía Tạ Lỗi. Đồng thời cơ hồ toàn bộ học sinh trong phòng học đều lộ ra biểu tình vẻ mặt kinh ngạc. Thân là một đóa hoa sen trong trung học Tử Kim Sơn, nhân khí của Điền Thảo trong Tử Kim Sơn rất cao không nói, hơn nữa bởi vì thành tích xuất sắc nhất cùng khí tiết thanh cao, được tôn trọng vô cùng. Nhưng hôm nay tình huống bị người nhục mạ như vậy là lần đầu tiên xuất hiện. Tạ lỗi, tao cho mày 3 giây đồng hồ đem theo người, có bao xa cút bao xa. Lúc này, một thiếu niên ngồi bàn thứ hai buông xuống sách giáo khoa trong tay, sắc mặt không tốt nhìn đám người Tạ lỗi đang đứng ngay cửa nói. Thanh âm thiếu niên không lớn, lại đủ cho mọi người nghe được. Lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Điền Thảo, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển về phía hắn, học sinh trong lớp vẻ mặt sùng bái, mà sắc mặt Tạ lỗi lại trở nên cực kỳ khó coi. Đối với loại ăn chơi trác táng như Tạ lỗi mà nói, từ ngày đầu tiên sinh ra đều đã có tài sản đủ cho bọn hắn tiêu xài cả đời. Đây là vận may của bọn hắn, cũng là bi ai của bọn hắn. May mắn chính là, đời này bọn hắn không cần sầu ăn sầu mặc, dù là hỗn ăn chờ chết, cũng còn tốt hơn vô số người. Bi ai chính là, thế hệ trước lưu lại cho bọn hắn tài sản thật lớn, làm cho nhóm người bọn hắn mất đi động lực giao tranh, cuối cùng luôn lạc làm hoàn khố vô lương. Mà cũng có một nhóm người xuất thân gia đình giàu có, kế thừa của cải cùng gen di truyền tốt đẹp, dùng tự thân cố gắng cùng sự trợ giúp của gia đình sáng tạo thành tựu mà người thường dù trả giá gấp 10 cũng không cách nào đạt tới. Tạ lỗi là người trước, mà mở miệng mắng Tạ lỗi chính là người sau. Đối với Tạ lỗi mà nói, trong từ điển của hắn chưa từng có hai trừ học tập, cả năm cấp đếm ngược là người đứng thứ nhất, hắn cũng không biết như vậy là dọa người, ngược lại còn cho rằng là một loại kiêu ngạo, tựa như Điền Thảo đem chuyện mình luôn đứng thứ nhất làm niềm kiêu ngạo. Vì thế, hắn không thích học sinh có thành tích học tập tốt dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, càng không nói là thốt ra lời nhục mạ hắn. Nhưng là giờ khắc này bị thiếu niên kia nhục mạ, trong lòng hắn tuy rằng tức giận, nhưng lại không dám trả lời, mà thật cẩn thận giải thích nói. Sở Qua, mày có điều không biết, con gái điếm Điền Thảo này đã lừa dối tất cả chúng ta. Lời nói của Tạ lỗi làm cho thiếu niên tên Sở Qua ngây ra, theo sau ngẩng đầu nhìn Điền Thảo liếc mắt, phát hiện Điền Thảo vẫn cầm sách giáo khoa, bộ dáng như không hề nghe thấy chuyện gì. Hoàn toàn là biểu tình, chỉ đọc sách thánh hiền không quản chuyện thiên hạ. Đi ra ngoài nói. Đừng ảnh hưởng bọn họ học tập. Sở Qua nghĩ nghĩ. Đứng dậy đi ra cửa. Chính là tính cả Tạ lỗi bên trong toàn bộ đám ăn chơi trác táng mặc dù rất không thích Sở Qua. Nhưng bọn hắn lại không dám nói gì. Cùng nhau thối lui ra hành lang. Mà đám học sinh trong lớp vẻ mặt tò mò nhìn Điền Thảo, giống như thật muốn biết Điền Thảo đã từng làm gì lại làm cho Tạ lỗi tức giận như thế, sáng sớm đã dẫn người đến tìm Điền Thảo phiền phức. Trong lòng tò mò, nhưng lại không có người mở miệng hỏi. Góc hành lang, hơn 10 tên hoàn khố như Tạ lỗi cùng lấy ra thuốc lá. Đốt, hung hăng giết mạnh, nhìn thấy Sở Qua từ trong phòng học đi ra. Đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Qua, trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Mỗi người bọn hắn đều rất rõ ràng, gia thế của Sở Qua so với bọn hắn mà nói, không hề có chút kém cỏi, ngược lại còn cường đại hơn một chút. Nhưng nếu Sở Qua chỉ là vì như vậy, thật không đủ để làm cho bọn người ăn chơi trác táng không biết trời cao đất rộng này tôn kính đối với Sở Qua như thế. Bọn hắn chân chính bội phục Sở Qua chính là Sở Qua so với bọn hắn lại áp hơn độc hơn. Nói chung, Sở Qua khi gặp được sự tình sẽ không rời ra chỗ dựa vững chắc, mà là lựa chọn tự tay giải quyết. Ví dụ, năm Sở Qua học lớp 10, cùng một đời thứ hai của nhà giàu có phát sinh xung đột, kết quả cắt bỏ lỗ tai của tên phú nhị đại xuống. Chuyện này làm thanh danh Sở Qua tại trung học Tử Kim Sơn đại trấn, không ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Sao lại thế này? Sở Qua đi tới trước người Tạ lỗi, giọng nói trầm thấp hỏi. Tạ lỗi phun ra một ngụm khói nồng đậm, lập tức nói. Sáng nay, khi tao tới trường học, nhìn thấy Điền Thảo từ trên một chiếc cơ phổ thông bước xuống, hơn nữa. Vừa rồi tao có đi hỏi thăm, tối hôm qua nó cũng không trở về ký túc xá. Mẹ nó, ở trước mặt chúng ta biểu hiện giống như thánh nữ,

Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cô biết, một nữ nhân cho dù có cường đại bao nhiêu, cũng cần bờ vai một nam nhân dựa vào. Dứt lời. Sở Qua xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến, mà Điền Thảo lại sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trong đầu theo bản năng dần dần hiện ra thân ảnh một nam nhân khác. Theo nàng xem, chuyện này là bởi vì Trần Phàm mà dựng lên. Câu chuyện giữa Sở Qua và Điền Thảo hoàn toàn vượt qua tuổi tác của bọn họ nói chuyện không bị bất luận kẻ nào nghe được, nếu không tuyệt đối sẽ khiến cho náo động. Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm vẫn không hay biết, sau khi tiễn Điền Thảo tới trường học, hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà là lái xe đi tới Đông Hải Võ Cảnh Tổng Y Viện. Sau khi đi vào bệnh viện, Trần Phàm biết được đám người Hoàng Hiểu Đông đã được chuyển viện, hiển nhiên đối với Hoàng Chí Văn thậm chí cha mẹ mấy tên ăn chơi trác táng khác mà nói. Ở lại Tổng Y Viện Võ Cảnh là một loại giày vò này khiến cho bọn họ có loại cảm giác muốn phát điên, bọn hắn rất muốn xử tội Trần Phàm để báo thù cho con mình, nhưng bọn hắn không dám, thậm chí cả dũng khí đi tìm Ngô Huyền chút căm phẫn cũng đều không có. Phương Bắc Trần gia bốn chữ này giống như một con dao mổ đặt lên trên cổ họ, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Khiêu chiến. Khi tia nắng mặt trời cuối cùng vừa lui khỏi đường chân trời, sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống tới. Sân bay Phủ Đông tại Đông Hải cơ hồ cùng lúc sáng rực ánh đèn. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng mỗi ngõ ngách trong sân bay, giống như đang giữa ban ngày, có thể cho người ta hoàn toàn nhìn thấy hết thảy cảnh tượng bên trong. Là một trong hai phi trường quốc tế lớn nhất Đông Hải, số lượng hành khách đi lại qua phi trường quốc tế Phủ Đông mỗi ngày hết sức kinh người, chẳng những có máy bay hành khách đến từ các nơi trên toàn cầu, còn có đủ loại máy bay thương vụ của những tập đoàn lớn. Khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, một chiếc máy bay thương vụ từ Anh Quốc vững vàng đáp xuống đường băng sân bay. Theo quá trình hạ cánh của máy bay mà xem, có thể xác định, lái phi cơ chính là một phi công rất ưu tú. Trên thực tế, đúng là như vậy, phi công lái chiếc phi cơ đến từ Anh Quốc này đã từng đi lính trong không quân Anh Quốc, hơn nữa còn là viên phi công át chủ bài. Sau khi phi cơ dừng ổn, cửa cabin mở ra, một gã thanh niên mặc Âu phục Armani, sau lưng có vài tên đại hán đeo kính râm đi cùng, chậm rãi bước xuống phi cơ. Cùng lúc đó, một nữ lang tóc vàng mặc đồ công sở, đeo kính gọng vàng mỉm cười đi tới. Gờ Sim thiếu gia. Vẻ mặt nữ lang tóc vàng đầy sùng bái nhìn thanh niên chào hỏi. Thanh niên được nữ lang tóc vàng gọi là Gờ Sim có một mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt trái xoan, mũi cao thẳng. Đôi mắt màu lam thâm thúy mà hưu thần. Đối mặt lời chào hỏi của nữ lang tóc vàng dáng người nóng bỏng. Ánh mắt của hắn cũng không hề dừng lại trên người nàng, thậm chí cũng không hề nhìn thẳng nàng lần nào, mà thản nhiên hỏi. Helen, chuyện tôi dặn cô làm xong rồi chứ? Dạ. Gờ Sim thiếu gia, tôi đã làm theo lời dặn của ngài, mua một biệt thự tại Tử Viên, hơn nữa cũng đã vận chuyển xe thể thao của ngài từ London theo đường hàng không đưa tới, trước mắt đã lắp ráp xong. Mặt khác, đêm nay tôi đã bao nhà hàng ba gian Italy cho ngài. Helen cung kính đáp. Làm không tệ, chờ lần này cô trở về, tôi nghĩ cô có thể đến công tác ở bên cạnh tôi. Trên gương mặt lạnh lùng của Gờ Sim rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng vẻ mỉm cười nhàn nhạt này lại làm cho Helen trở nên vô cùng kích động. Ở trong trí nhớ của nàng, Gờ Sim thiếu gia rất ít cười. Sau đó Gờ Sim cũng không tiếp tục nói chuyện với nữ lang tóc vàng, mà cùng vài tên đại hán to con chui vào trong một chiếc Lincoln. Ngoại trừ hắn cùng cận vệ, những bảo tiêu khác cũng chui vào mấy chiếc xe ben chung quanh. Về phần Helen, nàng cũng không biết nên lên chiếc xe nào. Helen, lên đây đi, tôi lần đầu tiên tới đây, tôi muốn cô giới thiệu một chút về quốc gia thần kỳ này cho tôi nghe. Gờ Sim thấy nữ lang tóc vàng không lên xe, liền quay kính xe xuống, vẫy vẫy tay. Trong con ngươi Helen lại lộ ra kích động khó thể che giấu. Nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, lúc bước đi đều rất vững vàng. Điều này cho thấy tố chất tâm lý của nàng rất khá. Đồng dạng nàng cũng biết mình và G-Zim thuộc về hai đường thẳng song song vĩnh viễn cũng không khả năng gặp nhau. Nàng biết G-Zim đến Đông Hải là vì Giai Phu. Không biết qua bao lâu, đoàn xe dừng lại trước nhà hàng số 1376 ở đường Tây Nam Kinh. Dần đầu xuống xe trước là đại hán ngồi ở mấy xe ben, bọn họ vừa xuống xe, ánh mắt mẫn tuệ quét mắt nhìn khắp bốn phía một lần, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào, cầm bộ đàm nói gì đó. Theo sau, tài xế lái chiếc Lincoln xuống xe, cúi đầu mở cửa xe cho G-Zim, một loạt trình tự ngay ngắn trật tự, vừa nhìn liền biết từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Helen biết điều xuống xe trước, đứng đối diện tận vệ của G-Zim. Đồng dạng khom mình, vẻ mặt tươi cười thật mê người. G-Zim chậm rãi xuống xe, giơ cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, sau đó với sự vây quanh của nhóm người đi vào nhà hàng. Chính tông cao nhã, thể diện có thưởng thức. Đây là sự hình dung chân thực về nhà hàng Ba Gian Italy. Trong phòng ăn, hoàn cảnh tao nhã, phục vụ mặc trang phục thống nhất trên mặt lộ vẻ mỉm cười đầy chức nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của phục vụ, G-Zim đi vào bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Bên ngoài cửa sổ chính là đường Nam Kinh phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước. Nhìn lướt qua bóng đêm mê người bên ngoài cửa sổ, trên gương mặt lạnh lùng của G-Zim lộ ra diễn cảm thỏa mãn. Hắn hơi suy tư một thoáng, nói: Helen, giúp tôi gọi điện thoại cho tiểu thư Giai Phu. Nói đến hai chữ Giai Phu, giọng nói của G-Zim hơi có chút kích động. Đúng vậy, là kích động. Đối với hắn mà nói, mặc dù làm vụ làm ăn kiếm được hơn ngàn vạn UZO, chỉ sợ cũng sẽ không kích động. Nhưng chỉ vì gọi điện thoại cho Giai Phu, hắn liền kích động. Thực hiển nhiên, Giai Phu ở trong lòng hắn có địa vị rất trọng yếu. Helen rất nhanh chuyển thông điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động cho G-Zim. G-Zim hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nhích chân bắt chéo, che giấu vẻ khẩn trương trong con ngươi, chờ đợi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển máy, trong điện thoại truyền ra thanh âm rung động lòng người của Giai Phu. G-Zim, tôi chỉ còn 5 phút là đến phòng ăn. Giai Phu xinh đẹp, cảm tạ cô đáp ứng lời mời của tôi cảm giác sâu sắc vinh hạnh và may mắn. Thanh âm của G-Zim trầm thấp mà tràn ngập tử tính, mang theo lực xuyên thấu vô hình. Tôi chờ cô. Không có tiếng trả lời, bên kia điện thoại Giai Phu trực tiếp úp máy. Nghe bên trong truyền ra thanh âm đô đô, sắc mặt G-Zim thoáng biến đổi. Nhưng sau đó hắn lại nhớ ra điều gì đó, lộ ra một nụ cười tự tin. Dưới ánh đèn, nét tươi cười của hắn thật mê người, giống như đèn sáng trong đêm đen, làm cho Helen không khỏi rơi vào si mê. 5 phút sau, Giai Phu đến phòng ăn, khi thấy trong phòng chi có một mình G-Zim thì Giai Phu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng rất rõ ràng, lấy thân phận của G-Zim. Đừng nói bao cả nhà hàng này, dù bao cả khách sạn cũng chẳng có gì là lạ. Mắt thấy Giai Phu đi vào, G-Zim thật thân sĩ đứng lên, mỉm cười nghênh đón nàng. G-Zim, anh trở nên càng mê người, tôi nghĩ London khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái bởi vì nhớ anh mà không thể bình yên đi vào giấc ngủ đấy. Giai Phu thật thản nhiên ngồi đối diện G-Zim, tao nhã bắt chéo chân, mỉm cười nói. G-Zim cười. Giai Phu, cảm tạ lời ca ngợi của cô, tôi nghĩ các nàng tưởng niệm cũng không bằng lời ca ngợi của cô. Tốt lắm G-Zim. Đừng cho phục vụ đưa thức ăn lên, tôi không đói bụng, hơn nữa tôi đang giảm cân, tôi sẽ không ăn. Giai Phu nhìn thấy phục vụ chậm rãi hướng bên này đi tới, lập tức nói. Trên mặt G-Zim hiện lên tia mất tự nhiên, chợt hắn thứ hỏi. Giai Phu thân ái, chi là ăn bữa cơm mà thôi, không cần. Thật xin lỗi. G-Zim, anh hẳn nên biết về tôi làm ra quyết định sẽ không thay đổi. Giai Phu thản nhiên đáp lại, trong giọng nói lộ ra vẻ cường thế không hề che giấu. Được rồi. G-Zim thở dài, đứng dậy nói khẽ gì đó với phục vụ chợt ngẩn ra, sau đó mỉm cười rời đi. Có lẽ thái độ không chút nể tình của Giai Phu làm Gờ Diêm xấu hổ, hắn nhất thời thật không biết nên nói gì cho phải. Trong phòng ăn quanh quẩn tiếng đàn dương cầm thật chậm rãi mà tao nhã, không khí có chút rủi gì. Gờ Diêm, nếu như tôi không đoán sai, lần này anh tới Đông Hải là vì khiêu chiến tôi, đúng không? Mắt thấy Gờ Diêm không nói lời nào, Giai Phu chủ động mở miệng. Đối với việc Giai Phu có thể đoán được điểm này, Gờ Diêm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Giai Phu thân ái, xin tha thứ sự mạo muội của tôi, cũng xin tha thứ sự xúc động của tôi thật sự không thể khống chế chính mình. Tôi hiểu được. Giai Phu bỗng nhiên dùng một loại giọng nói rụt rì đáp. Làm như đã nhận ra sự dị thường trong giọng nói của Giai Phu, trong con ngươi Gờ Diêm hiện lên một tia kinh dị, nhưng lại không nói gì thêm. 5 năm trước, khi lần đầu tiên tôi gặp mặt anh, tôi từng nói qua với anh, nếu anh có thể đua xe thắng tôi sẽ gả cho anh. Giai Phu nghiêm mặt nói, bất quá tôi cũng có nói qua cơ hội chỉ đến một lần mà thôi. Cực phẩm thiên.